2. Roger, chủ tịch Ủy ban Olympic có liên quan gì đến vụ TQ tổ chức Olympic hay không mà gọi là gã béo nhỉ? Đóng ngoặc đơn, hai nhân vật này tớ chả thấy liên quan gì đến nhau, bạn nào ở TQ biết thì xin chỉ giáo. Nguyên văn tiếng TQ. How Lenny Busi Kuli Gauli Voie Busi Na Kulua Kupang Zi, Bukua, Vô Chia Sâu Ni Đờ Gian Mây, Cách Chương.